Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, Dương Hưng Tước. Vào đêm, Tạ Sấm rốt cục chậm quá khí hơi thở đến. Vội vã tìm tới Lý Huyền Dạ nói. Lý thiếu, ta sư phụ đêm nay vừa vặn rảnh rỗi. Không bằng ngươi cùng Lý phu nhân hiện tại liền đi với ta Thần Cơ phái gặp gỡ là lời của sư phụ. Nhanh nói cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Buổi tối liền có thể trở về. Lý Huyền Dạ vừa đem ngày mai lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Tạ Sấm, cảm thấy cũng là nên đi một chuyến tìm hiểu một chút Bạch Tiểu Nhã thân phận bí mật. Liền đối với Bạch Tiểu Nhã nói. Nếu Tạ hội trưởng như thế thịnh tình mời. Vậy thì đi một chuyến đi. Tiểu Nhã không có ý kiến. Bạch Tiểu Nhã gật gật đầu. Cùng bế quan bên trong Khổng Linh Huyên mấy người lên tiếng chào hỏi. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã theo Tạ Sấm rời đi Nhã Phủ. Ra thứ một đại nói về sau. Trực tiếp bay lên trời. Một đường hướng tây ngang trời 80000 dặm. Cũng là hao tốn nửa canh giờ công phu. Lý Huyền Dạ đi tới Thanh Loan giới đã có một ít thời gian. Nhưng cơ bản đều ở trong đế đô đợi. Ngày hôm nay còn là lần đầu tiên rời đi đế đô phạm vi. Trên thực tế Lý Huyền Dạ vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao hắn tình cảnh bây giờ vẫn là rất không ổn. Trong bóng tối đối với hắn có lòng mơ ước kẻ địch không phải số ít. Tuy rằng Lục gia thái độ làm cho những này bọn chuột nhắt không dám tùy ý làm bậy. Nhưng tinh hồn điện người cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Vạn một hồn điện người giết đến tận cửa. Vẫn là rất phiền phức. Có điều đừng xem Tạ Sấm tốt như vậy nói chuyện. Dù sao cũng là trời nói chung vị cấp cường giả. Thêm vào Lý Huyền Dạ trong tay lá bài tẩy. Chỉ cần xuất hiện không phải trời trên đường vị cấp cường giả. Vẫn đúng là rất khó uy hiếp được tính mạng của hắn. Lại nói Thần Cơ phái cũng không phải bình thường địa phương. Chỉ cần đã tới Thần Cơ phái. Nên cũng sẽ không có cái gì bất ngờ nảy sinh. Một đường nhẹ như mây gió. Không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Lý Huyền Dạ ba người liền đã tới Thần Cơ phái. Thần Cơ phái một tòa lịch sử cổ lão lánh đời môn phái. Còn chưa tới gần, liền có vô số pháp trận cấm chế cách trở. Mặc dù có Tạ Sấm tự mình dẫn đường. Tiến vào Thần Cơ phái quá trình cũng phi thường rườm rà khúc chiết. Kẻ địch muốn xâm lấn nơi này. Cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Từ đế đô đến Thần Cơ phái dùng nửa canh giờ. Tiến vào Thần Cơ phái xuyên qua cấm chế dày đặc. Cũng dùng nửa canh giờ. Rốt cục mây mở sương tan. Nhìn thấy Thần Cơ phái hình dáng. Đó là một tòa trôi nổi ở quần trên núi. Cùng Hạo Nguyệt ngang bằng cổ lão sơn môn. Vô số lâu vũ ở đám mây đứng vững. Mỗi một dãy nhà vật đều lạ kỳ to lớn. Phảng phất căn bản không phải cung cấp người ở lại như thế. Đi tới lâu vũ trong lúc đó. Lý Huyền Dạ cảm giác ba người bọn hắn cất bước ở đây. Liền phảng phất con kiến cất bước ở một tòa cung điện bên trong như thế. Có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cùng Thần Cơ phái hùng vĩ. Tạ Sấm giải thích nói. Thần Cơ phái sơn môn là xin mời Gigantos thiết kế kiến tạo. Năm đó bởi vì tính sai nhỏ bé. Kết quả dựa theo Gigantos quy cách để xây dựng. Kết quả tổ sư Gia Dương Mặc Ngôn nhìn sau khi. Nhưng cảm thấy phi thường hài lòng. Liền sẽ không có thay đổi. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bó tay rồi. Hắn còn tưởng rằng kiến tạo núi lớn như vậy môn có cái gì đặc biệt ý vị đây. Làm nửa ngày là thi công sai lầm tạo thành hậu quả. Một đường tiến lên, ba người đi tới Thần Cơ phái hạt nhân. Một tòa nguy nga cao vót, so với ngọn núi còn muốn to lớn cửa điện lớn trước. Đi vào đại điện, nhất cái thông thiên trụ đá lên đến mấy ngàn mét. Thô hơn 100 người vây quanh. Tiếp tục tiến lên. Lý Huyền Dạ đã thấy đại điện nơi sâu xa có động thiên khác. Lại còn xây dựng một tòa quy cách bình thường phổ thông cung điện. Thần Cơ phái đệ tử đều ở lại đây. Làm nửa ngày. Phía ngoài đều là ngụy trang a. Lý Huyền Dạ bó tay rồi. Tạ Sấm cười cười xấu hổ. Vội vã nói sang chuyện khác nói. Lý thiếu xin mời. Ta vậy thì mang bọn ngươi đi gặp sư tôn của ta Dương Hưng Tước lão sư. Lão sư Thần Cơ diệu toán. khẳng định đã biết nói chúng ta đến. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Dương Hưng Tước thời điểm, hắn không hề có một chút nào kinh ngạc ý tứ. Hơn nữa đã sớm sắp xếp xong xuôi ba chỗ ngồi. Phụng dâng trà nước, Dương Hưng Tước xem ra rất tuổi già. Đã vào tuổi thất tuần, tóc bạch kim thưa thớt, mặt mũi nhăn nheo, mắt mờ chân chậm, một con mắt thậm chí sương mù mông lung, cũng mù, nhưng vị này nhìn như sắp xuống mổ lão tiên sinh, nhưng cho Lý Huyền Dạ mang đến một loại cảm giác sâu không lường được. Cái kia song vẫn đục lão mắt sau khi, tựa hồ tích chứa một luồng thấy rõ nhân quả, phân rõ âm dương sức mạnh thần bí. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Dương Hưng Tước lão tiên sinh liền há mồm nói. Tiểu hữu tướng mệnh đặc biệt, 17 tuổi trước thường thường không có gì lạ, lại tại một hồi trọng bệnh biến cố về sau, mệnh cách đột biến, sinh mệnh vòng thông thiên triệt địa, khiến người ta nhìn không thấu, rất là không bình thường đây này. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh, này lão tiên sinh quả nhiên có chút môn nói a, lại có thể mơ hồ nhìn ra Lý Huyền Dạ nội tình. Chính là không biết nói hắn có thể hay không xem ra bản thân là xuyên việt tới người. Nếu là có khả năng này, cái kia Lý Huyền Dạ liền thật chịu phục. Có điều Dương Hưng Tước hiển nhiên đối với Lý Huyền Dạ hứng thú không lớn. Chỉ là qua loa nhìn lướt qua sau khi, liền đưa mắt chuyển đến bên cạnh hắn Bạch Tiểu Nhã trên người. Tạ Sấm đang muốn mở miệng giải thích, Dương Hưng Tước trực tiếp ngăn cản hắn, nói: không cần phải nói, sư phụ tất cả đều biết rồi. Vị này Bạch tiểu thư mệnh cách, đích thật là hiếm thấy hiếm thấy. Ta cần phải cẩn thận quan sát một chút. Dương Hưng Tước dòng dã nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Nhã nhìn. 10 phút, sau khi thấy đến, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, thậm chí có huyết lệ thẩm thấu đi ra. Tạ Sấm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đem lảo đảo Dương Hưng Tước nâng lên. Dương Hưng Tước nghỉ ngơi trong chốc lát, hô hấp mới bình phục lại, nhắm chặt hai mắt nói. Bạch cô nương, người muốn biết mình kiếp trước là người phương nào à? Bạch Tiểu Nhã nhàn nhạt nói, ta không có vấn đề a, biết nói cũng tốt, không biết nói cũng tốt, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy thì tốt, dù sao Bạch Tiểu Thư kiếp trước thân phận quá mức kinh người. Lão hủ thực sự không dám tiết lộ thêm nửa chữ. Nếu là thật để lão hủ nói ra đến, sợ là không ra 3 ngày, lão hủ liền muốn hồn về đại địa. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cùng Tạ Sấm đều trợn tròn mắt. Lời này có ý gì? Bạch Tiểu Nhã kiếp trước khó nói so với bọn họ tưởng tượng càng thêm e sợ. Vẻn vẹn nói ra đến, Dương Hưng Tước đều phải bỏ ra tử vong đánh đổi. Lý Huyền Dạ nguyên lai không hiếu kỳ, bây giờ nghe Dương Hưng Tước vừa nói như thế, trái lại có chút ngạc nhiên lên, nhưng là hắn lại thật không tiện mở miệng tiếp tục dò hỏi. Ai không đồng ý không phải liền là tỏ rõ buộc Dương Hưng Tước đi chết nha. Bạch Tiểu Nhã cũng vẫn là một mặt không đáng kể dáng dấp, vô cùng bình tĩnh. Tạ Sấm nhìn trái, nhìn phải, hoàn toàn ngẩn ngơ, thiệt thòi hắn đợi lâu như vậy. Chờ tới liền là một kết quả như vậy à? Sư phụ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. 500 năm trước ngươi liền nói mình không sống nổi 2 ngày. Hiện tại còn không còn sống khỏe mạnh mà. Ngươi liền hơi hơi tiết lộ một ít ngươi thấy tin tức cho chúng ta đi. Coi như không nói ra Bạch tiểu thư kiếp trước cụ thể thân phận cũng được à? Tối thiểu nói cho chúng ta. Bạch tiểu thư có phải là chí tôn thần tử à? Tạ Sấm nói. Dương Hưng Tước tức giận gõ đánh một cái Dương Hưng Tước chán. Đứng dậy ngồi tốt, nói, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi. Bạch cô nương cũng không phải là cái gì chí tôn thần tử. Kiếp trước của nàng, so với chí tôn càng thêm đáng sợ, là sừng sững ở toàn bộ vạn giới đại lục đỉnh điểm tồn tại. Đỉnh điểm, Tạ Sấm ngẩn người, ngoại trừ 12 tổ thần ở ngoài, ai có thể được xưng là đỉnh điểm tồn tại? Chờ chút, 12 tổ thần, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.